chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621 ra mặt không đủ hậu. Tức phụ khó tới tay, chương 621 ra mặt không đủ hậu. Tức phụ khó tới tay, ba mụ mụ các ngươi mau xem, này đó đều là Tư Đồ Phong làm đâu. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ nắm tiểu quay cùng Tử Ngâm đã đi tới. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, Lam Từ Từ không chút nào buồn xỉn khen nói. Không tồi, chính là ta và ngươi ba, cũng không hắn cái này tay nghề, Tư Đồ Phong cười nói. Ba, mẹ, các ngươi thích liền hảo. Này một câu ba mẹ, trực tiếp đem ở đây người cấp kêu mông, bao gồm Trần Thanh Thanh, ta là cái đi Tư Đồ Phong. Người rốt cuộc là như thế nào ra mặt dày hô lên tới? Như thế nào làm được? Không phải kết hôn có tài năng như vậy kêu sao? Ngay cả Trần lão gia tử đều buồn cười cười mắng. Liền tiểu tử ngươi ra mặt dày, Tư Đồ Phong lại nghiêm trang nói. Ra mặt không đủ hậu, tức phụ khó tới tay. Ra, ăn bữa sáng, hảo một cái, ra mặt không đủ hậu. Tức phụ khó tới tay. Tư Đồ Phong ngươi cũng là tuyệt hảo sao? Quả thực đổi mới nàng Trần Thanh Thanh hạn cuối, bất quá trong lòng lại là động dung, đương ngươi. Thích người, kêu ngươi cha mẹ ba mẹ khi, loại cảm giác này, ngay từ đầu có lẽ sẽ không thích ứng, nhưng thích ứng lúc sau. Là cảm động, Tư Đồ Phong, về sau chúng ta liền xài chung hai đối cha mẹ, ta ba mẹ cũng là ngươi ba mẹ. Người bà mẹ cũng là ta ba mẹ, cảm giác trong bất chi bất giác. Thân cận rất nhiều đâu. Loại cảm giác này, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cũng chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội được đến đi. Ngay cả Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều bị hắn làm cho tức cười, đương nhiên. Lam Từ Từ là trên mặt cười, Trần Kính Nam sắc mặt vẫn là thanh lãnh, bất quá trong lòng lại cười, tiểu tử này cũng không tệ. Lắm, người một nhà đều ngồi vào bàn ăn trước, từng người dùng bữa sáng, Lam Từ Từ cảm thán nói. Vẫn là nơi này bữa sáng ăn ngon, à Nam, hoài niệm không, rất hoài niệm, mười mấy năm cũng chưa ăn tới rồi. Trong lòng là cảm khái, trong lòng không khỏi đối Tư Đồ Phong lại nhiều cái ấn tượng tốt, làm lớn như. Vậy một bàn, cũng coi như là có tâm, Tử Ngâm cũng khen nói. Ông ngoại bà ngoại, ta ba làm bữa sáng, đặc biệt ăn ngon đúng không? Ăn ngon. Tử Ngâm cùng tiểu quay ăn nhiều một chút nhi, Trần Thanh Thanh vừa ăn vừa nói. Ba mụ mụ, trong chốc lát ta cùng Tư Đồ Phong muốn đi nhà hắn. Các ngươi cùng nhau sao? Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ nhìn nhau liếc mắt một cái. Rồi sau đó nói, các ngươi đi trước đi. Chúng ta vừa trở về, liền tạm thời không ra khỏi cửa. Chờ đại gia trong lòng đều tiếp nhận rồi chúng ta còn sống tin tức này. Chúng ta lại đi ra ngoài gặp người đi. Trần lão gia tử nghĩ nghĩ nói. Như vậy cũng hảo, miễn cho ngoại giới đem các ngươi sự tình tưởng thành thần quái sự kiện, Trần Thanh Thanh nói. Kia hảo, trong chốc lát ta cùng Tư Đồ Phong liền mang theo Tử Ngâm cùng tiểu quay đi a. Trần Kính Nam nhắc nhở nói. Sớm một chút nhi trở về học bù. Các ngươi chính là chậm trễ toàn bộ học kỳ chương trình học đã biết ba. Có Tư Đồ Phong ở, không có quan hệ, hắn chính là học bá. Lam Từ Từ cảm thấy hứng thú nói. Nga, hắn rất lợi hại, người ba năm đó cũng là học bá tới, bằng không trễ chút luận bàn. Tiểu quay lại xen mồm nói. Ông ngoại bà ngoại, ta cũng là học bá tới. Ông ngoại trước luận bàn quá ta, lại đi cùng ba luận bàn đi. Bởi vì ba so với ta lợi hại, Tư Đồ Phong xem như tiểu quay số lượng không nhiều lắm thừa nhận so. Với hắn nhân vật lợi hại, phải biết rằng những thiên tài đều là có chính mình ngạo khí, Trần Kính Nam sắc mặt hơi cứng đờ. Lam Từ Từ lại nói, thật vậy chăng, chúng ta tiểu quay nguyên lai lợi hại như vậy a? Đêm đó điểm các ngươi đã trở lại. Liền cùng ngươi ông ngoại luận bàn, hảo Trần lão gia tử buồn cười nói. Tiểu quay chính là thiên tài, đừng xem thường hắn, nhưng thật ra Kính Nam, nhiều năm như vậy qua đi, thế giới này học thức ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Trần Kính Nam giờ khóc giờ cười nói. Kia cũng tổng không đến mức liền cái hài đồng đều tiết chọc bất quá đi. Trần Thanh Thanh cười nói. Kia nhưng không nhất định nga. Ba ba, tiểu quay chính là rất lợi hại đát kia hảo. Chờ các ngươi trở về. Chúng ta thử xem ngoạn nhi đi. Tốt ông ngoại, ta liền chờ tiếp chiêu tiểu quay nghiêm trang nói. Bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, Trần Thanh Thanh tựa đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Kinh hô, à nha tương đương, ta giống như nhớ tới một sự kiện. Từ Đồ Phong nói, chuyện gì, Trần Thanh Thanh trực tiếp đi đến nàng Gia Gia bên người nói. Gia Gia, ta ba ba mụ mụ đã trở lại. Trần Gia người thừa kế không phải ta. Ha ha ha ha. Ta còn có thể lại tiêu xài rất nhiều năm, cư nhiên là cái này, Trần lão gia tử tức giận nói. Nhà đầu thối, liền biết lười nhác, Trần Kính Nam cũng nhíu mày nói. Liền tính ba ba đã trở lại. Rất nhiều chuyện ngươi về sau cũng là muốn tiếp nhận, no no no tương đương. Ba ba, ngươi chỉ cần lại vất vả 18 năm. Chờ ta mụ mụ cho ta sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. Ta liền đời này đều không cần vì những việc này nhi phiền não rồi, người một nhà trực tiếp đều hết. Chỗ nói rồi, liền chưa thấy qua như vậy lười nha đầu, còn không có sinh ra đệ đệ muội muội đã bị nàng. Cấp nhớ thương thượng, người còn có thể lại tuyệt một chút sao? Mà Trần lão gia tử trực tiếp kích động nói. Đệ đệ muội muội, sao lại thế này? Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Là ta mụ mụ nói. Nhiều năm như vậy thẹn với Trần gia, tưởng cho ngài lại điền cái tôn tử hoặc là cháu gái bồi thường ngài lão nhân gia Trần Kính Nam. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, nhà đầu thối, không lớn không nhỏ, Trần Thanh Thanh ủy khuất nói, ta lại chưa nói sai, Trần lão gia tử trực tiếp kích động nhìn Lam Từ Từ nói. Đây là thật vậy chăng? Lam Từ Từ vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân, ta cùng A Nam là như vậy tưởng, Trần gia con cháu đơn bạc, nên là chúng ta xuất lực lúc, cũng không biết, ni ma tuổi đều lớn như vậy, còn có thể hay không sinh đến ra tới, tính công năng đến lúc đó còn có tối hôm qua thử qua. Rất hài hòa, Trần lão gia tử trực tiếp kích động nói, hảo hảo hảo, ta Trần gia có thể cưới được ngươi như vậy con dâu. Cũng là tổ tiên thắp nhang cảm tạ, khó được nhiều năm như vậy đi qua. Con dâu còn niệm tưởng Trần gia hậu đại, không tồi. Lam Từ Từ vô ngữ nói. Ba, ngài nói như vậy quá khoa trương. Làm Trần gia con dâu. Ta vốn là hổ thẹn với Trần gia, đem ngài nhi tử mang đi mười mấy năm. Sinh nữ nhi lại không dưỡng ai, không đem nàng đuổi ra gia môn. Nàng cũng đã thực thấy đủ hảo sao, lại không làm điểm cái gì. Nàng ái ngại, ăn xong bữa sáng lúc sau, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lên lầu thay quần áo, vẫn là thân. Tử Trang, giờ phút này đã là mùa hè, Trần Thanh Thanh cùng Tử Ngâm là hai điều một mặt giống nhau. Chính là lớn nhỏ không đồng nhất màu hồng nhạt đường viền hoa váy, nhan sắc thực thiền. Cũng thực sấn làn da, hai mẹ con ăn mặc thoạt nhìn phấn phấn nộn nộn. Thật xinh đẹp, dưới chân phối hợp màu trắng đơn giản khoản giày sang đan, mà Tư Đồ Phong cùng Tiểu. Quai cũng đồng dạng là hồng nhạt quần áo. Bất quá lại là hai kiện hồng nhạt áo sơ mi, ngay từ đầu Tiểu Quai là không muốn xuyên. Cảm thấy đó là nữ hài tử xuyên y phục mà khi Tư Đồ Phong xuyên lúc sau. Hắn đột nhiên lại nguyện ý, bởi vì nữ hài tử quần áo lại bị hắn ba ba loại này yêu nghiệt tới rồi. Cực hạn nam nhân, cấp xuyên ra nam tử khí khái, thả cả người thoạt nhìn. Giống như là một cái tràn ngập khí thế nhẹ nhàng quân tử giống nhau, hắn mụ mụ đôi mắt đều cấp xem. Thẳng, hết chương.